Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả, Lý Cuồng Lan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 202, nhân tộc vương giả. Quang Minh Giới, Thạch Hạo mấy người cùng chia binh Tào Vũ Sinh một chuyến tại Quang Minh Thành tụ hợp. Nghiệt Long Thủ đã thành công bị Tào Vũ Sinh, Hỏa Linh Nhi thu hồi, thậm chí còn mang về một cái đuôi nhỏ. Kia là một cái lớn chừng bàn tay tuyết trắng thỏ con. Toàn thân lông tóc mềm mại, dầu có ánh sáng lộng lẫy, một đôi đỏ bừng con ngươi như bảo thạch óng ánh sáng long lanh. Thái Âm Ngọc Thỏ, ngươi làm sao tại cái này? Thạch Hạo ngồi xổm người xuống, cười vuốt ve tuyết trắng thỏ con cái đầu nhỏ. Chán ghét, không muốn sờ đầu của ta. Hội trưởng không cao tương đương. Thái Âm Ngọc Thỏ hóa thân một vị khuôn mặt linh tú áo trắng tiểu la lị, cực kỳ kháng cự đem con kia chán ghét bàn tay lớn đẩy ra. Nàng vừa vặn tại Tây Cố Giới truy đuổi một gốc bán thần dược, liền cùng chúng ta gặp nhau. Tào Vũ Sinh mở miệng cười xưng thánh chiến tổ ba người rốt cục tái tụ họp. Tiểu Thạch Đầu, ta nghe nói tiên cổ bên trong có giấu một chỗ thần dược vườn. Bên trong không chỉ có đầy đất thần dược, thậm chí còn có trong truyền thuyết tiên đạo bất tử dược. Không bằng chúng ta liên thủ, đem cái kia tòa thần dược vườn tìm ra như thế nào? Thái Âm Ngọc Thỏ cố nén hưng phấn, hai mắt tóc thẳng ánh sáng, nàng trời sinh liền vui gặm ăn các loại thánh dược thần dược. Bây giờ nghe nói có một tòa thần dược vườn ẩn thân tiên cổ, liền như là ngửi được mùi tanh mèo, đâu còn nhịn được, ta muốn về trước mở đầu lấy vài thứ. Các ngươi trước định vị thần dược vườn vị trí, đến lúc đó chúng ta sẽ cùng nhau xâm nhập thăm dò. Thạch Hạo rất muốn biết được, màu đen quỷ thuyền phía trên trấn áp bất tường tiên vương cự đầu, đến tột cùng là biên hoang thất vương bên trong vị nào? Là nhân tộc vương giả hay là dị tộc vương giả? Ca, có muốn hay không chúng ta đi chung với ngươi? Thạch Thanh Phong nói nhỏ, lại bị Thạch Hạo cự tuyệt. Rất nhanh, ngắn ngủi gặp nhau đội ngũ lại lần nữa chia binh. Hai đường mà đi, mở đầu đất, 3000 đảo bậc thang đá xanh cuối cùng. Thạch Hạo lấy võ đạo thiên nhãn tuần tra chư giới 7 ngày 7 đêm. Lại thôi động phong vương lạc ấn lẫn nhau cảm ứng. Rốt cục tại hư không nơi nào đó phát hiện một chút mánh khóe. Hắn lấy ra độc giác của thiên giác nghĩ nhẹ nhàng vạch một cái. Hư không lập tức vỡ ra một vết nứt. Đi, Thạch Hạo không chút do dự lách mình lướt vào trong đó. Khe hở lại lần nữa lấp đầy. Mênh mông sâu trong hư không, một chiếc máu nhuộm màu đen cổ thuyền cô tịch cập bến. Không cách nào hình dung âm lãnh quỷ dị cùng lạnh lẽo thấu xương phô thiên cái địa cuốn tới. Nhuốm máu màu đen cổ thuyền hoàn toàn tự thành một cái tiểu thế giới. Dài không biết bao nhiêu dặm, đập vào mắt bong tàu bên trên tràn đầy đỏ thắm vết máu. Lại có đao thương búa rìu các loại cường đại đạo binh cũng hoặc chí cường thần thông lưu lại oanh. Kích vết tích, mấp mô. Còn sót lại chiến đấu vết tích cùng dị tượng, Thạch Hạo chỉ là đứng xa nhìn một chút, đều sẽ cảm giác được hai mắt nhói nhói, liên tục không ngừng đem võ đạo thiên nhãn quan bế. Nơi này là tiên đạo thần thánh giao chiến đất, cho nên hắn tiến lên được 10 phần cẩn thận, một tòa lại một tòa khổng lồ mà giữ tận thú thi khắp nơi có thể thấy được. Dù cho sớm đã chết mấy chục triệu năm, vẫn như cũ có ngút trời hung thần chi ý. Rốt cục, một cái nhuốm máu óng ánh sừng rồng đập vào mi mắt. Nó như núi nhỏ khổng lồ, sừng rồng phía trên lưu chuyển lên thần bí đại đạo phù văn. Kia là một kích có thể phá diệt một phương đại vũ trụ chí cường thần thánh cổ khí. Cách đó không xa, một mảnh nhuốm máu hoàng kim long vảy yên lặng nằm đứng. Thần bí hoa văn dày đặc có thể xưng trưởng thành lớn nhỏ vảy rồng. Ẩn ẩn xen lẫn thành một cái lớn như vậy, nghịch chữ. Làm Thạch Hạo đặt chân nơi đây một khắc này, trong cơ thể chân long kính tự động bay ra, chiếu hướng con kia chân long sừng gãy cùng chân long vảy ngược. Ba người lập tức sinh ra kỳ dị cộng minh, bay lượn đến cùng một chỗ, hòa lẫn, là Long Vương bệ hạ di vật. Thạch Hạo thấy thế hai mắt tỏa sáng, núi nhỏ lớn nhỏ óng ánh sừng rồng cùng dài hơn một trượng vảy ngược, đều hóa thành mini chi hình, cùng chân long kính cùng một chỗ trở về hắn trong cơ thể. Thạch Hạo ngược lại không có bao nhiêu vui sướng, những vật này đều muốn chuyển giao cho Cát Cô, dù sao làm Long Vương bệ hạ thân tử. Không hề nghi ngờ, hắn vị sư đệ này mới là có tư cách nhất kế thừa Long Vương di vật người. Chân long kính khác biệt, kia là Long Vương tặng cho Thạch Hạo lễ gặp mặt, tiếp tục thâm nhập sâu mấy ngàn dặm xa. Hai ngụm vạn trượng đại đỉnh tiến vào tầm mắt, một cái bên trong chiếc đỉnh lớn là tràn đầy một đỉnh tiên huyết, màu sắc sặc sỡ tiên huyết hiện có dị tượng, thỉnh thoảng ngưng tụ thành các loại tường thụy chi hình. Một cái khác miệng bên trong chiếc đỉnh lớn thì đắp lên lấy lít nha lít nhít đầu lâu, vết máu loang lổ. Hai ngụm tiên đạo trọng khí nắp đỉnh bên trên đều có vô thượng tiên văn chấn phong. Phía trước nói trên đài dựng thẳng lên bài vị như rừng mà đứng, nhiều đến căn bản đếm không hết. Đại Xích Thiên Chủ, Vũ Dư Thiên Chủ, Thanh Vi Thiên Chủ, có thể ở đây lưu danh người, chí ít cũng là thành tựu chân tiên chính quả thần thánh. Liền đạo môn ba tôn vô thượng tiên vương cũng bị mai táng tại đây. Ngày xưa đồng bào bị hắc ám ăn mòn, biên hoàng thất vương đành phải dưng dưng đem hắn chém giết. Đại Xích Thiên Chủ đám người vẫn lạc thời khắc, vì phòng ngừa mình biến thành hắc ám quái vật, cũng thỉnh cầu may mắn còn sống sót chiến hữu đem đầu lâu của mình cắt lấy, phong vào tiên đạo trọng khí bên trong. Tam Đại Thiên Chủ nhục thân mai táng ở đây, tàn hồn thì ẩn thân tam thế đồng quan bên trong, chờ đợi ngày sau hắc ám lại tập, làm tốt cửu thiên thập địa tận cuối cùng một phần lực. Thạch Hạo cung cung kính kính cho những thứ này anh liệt dâng một nén nhang, mang nặng dị thường tâm tình, lại lần nữa bước vào hành trình. Lần này, hắn trọn vẹn đi lại ba ngày, nguy nga mà tráng lệ màu đen trên tế đàn, một đạo khôi ngô cao lớn, tóc đen rối tung thần bí thân ảnh im ắng ngồi xếp bằng. Dưới thân là thông hướng vực sâu lối vào, cực đoan nồng đậm âm lãnh khí tỏ khắp, có dấu kinh thiên đại khủng bố, nhân ảnh thần bí như là hóa đá, không nhúc nhích, sớm đã không có nửa điểm sinh cơ. Chiến nêu vỡ vụn, toàn thân nhuốm máu, khắp nơi đều là dữ tợn vết thương, bạch cốt xâm xâm, dù cho vẫn lạc dài đến một cái kỷ nguyên, nhưng như cũ như một đầu mãnh hổ uy hiếp chúng sinh. Hắn khi còn sống kinh lịch một trận đại chiến chấn động thế gian, tại trả giá cực kỳ giá cao thảm trọng về sau, cuối cùng thắng được chiến tranh thắng lợi, đồng thời lấy thân phong ấn vực sâu cửa vào. Oanh, ngay tại Thạch Hạo đăng đỉnh tế đàn một khắc này, toàn thân huyết mạch nháy mắt sôi trào, xương trán có thánh quang ngút trời, ngưng ra một đạo hoàn chỉnh phong vương lạc ấn hình chiếu thiên khung. Tiên tổ, chẳng biết lúc nào, Thạch Hạo sớm đã lệ rơi đầy mặt, yên lặng cảm thụ trong cơ thể mãnh liệt huyết mạch rung động, đẩy kim sơn đổ ngọc trụ quỳ sát mà xuống. Đây là một tôn nhân tộc vương giả, càng là biên hoang thất vương bên trong nhân tộc Thạch Vương, có thể dẫn phát hắn như thế huyết mạch cộng minh người, không phải bản tộc thánh tổ không thể. Ta chi hậu bối, đến phụ cận đến, để ta nhìn xem ngươi. Lúc này, tế đàn chi đỉnh bỗng dưng truyền đến một đạo giọng ôn hòa, trấn áp vực sâu nhân tộc vương giả chẳng biết lúc nào lặng yên mở mắt, cứng rắn mà góc cạnh rõ ràng khuôn mặt bên trên dù vết máu loang lổ, lại dị thường được nhu hòa hiền lành. Hắn mặt lộ vẻ mỉm cười, hòa ái hướng phía dưới Thạch Hạo vẫy vẫy tay. Hẳn là, tôn này nhân tộc vương giả sinh cơ vẫn còn tồn tại. ngẩng đầu nhìn chăm chú đây hết thảy Thạch Hạo, cũng không triển lộ ra mảy may hưng phấn cùng vui sướng. Hắn chỉ cảm thấy trước nay chưa từng có được phẫn nộ cấp tốc cuốn tới. Cho ta từ tiên tổ đại nhân trong thân thể cút ra đây. Thạch Hạo giống to, tức giận rít gào lên nói. Vô trung chi chuông, cho ta hiện, keng. Sau một khắc, tiếng chuông ung dung, một cái đạo chuông từ thiên ngoại bay tới. Cổ xưa mà thần bí, trong lúc mơ hồ, tụng kinh tế tự thanh âm to lớn. Chỉ gặp cái kia cổ pháp thân chuông phía trên. Hai cái cổ xưa chữ lớn, vô, cùng chữ, trung, trên dưới hô ứng. Xuyên qua từ đầu đến cuối, chảy xuôi cực kỳ thần bí đại đạo lực lượng, không thiếu sót tiên vương khí. Vô trung chi chuông, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?